chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 105, tò mò hại chết mèo 1. Góc truyện audio.com. Cử Diên cũng không biết sao lại thế này, tóm lại ma xôi quỷ khiến cầm lấy nhánh cây đối với bàn chân của người chết bắt đầu cào cào, còn thật sự cào, còn nghiêm túc cào, đúng lúc này cũng không biết là có phải nàng hoa mắt hay không mà nàng lại cảm giác lúc nàng gãi bàn chân có giật mình rất nhỏ, ai là nàng có thể gãi người chết sống lại. Không đúng, người đã chết làm sao có thể vì gãi mà sống đâu rồi, như vậy, chỉ có một đạo lý, như vậy đó là giả, nhưng nếu thật là giả, giả này cũng quá có tài chứ. Ngay cả biểu bình A, các nốt chấm trên xác chết, mùi thúi, quả thực rất giống người chết, đây quả thực là diễn xuất của hoàng đế cũng không bằng nha. Vì thế, để chứng minh có phải là giả hay không, nàng bắt đầu chăm chỉ gãi lại gãi, nàng gãi vô cùng chăm chú, gãi vạn phần cẩn thận, gãi quên ngủ quên ăn, gãi tỉ mỉ ngay cả giữa bàn chân cũng không buông tha, bởi vì cẩn thận, nàng thậm chí có thể thấy rõ bùn bẩn bên trong chân của hắn, có lẽ là vẻ mặt của nàng quá mức chăm chú, lại có lẽ nàng gãi vô cùng cẩn thận, tầm mắt của mọi người rốt cục tập trung toàn bộ nhìn nàng không biết mỏi mệt. Nữ tử mặc áo trắng tơ kia thấy toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm bàn chân của cha, nàng, vì thế cũng tò mò nhìn tới, chỉ tiếc phản ứng của nàng đã quá muộn, đợi cho thời điểm nàng nhìn đến lại đã quá muộn, bởi vì, khối thi thể này thật sự chịu đựng không nổi Ngữ Diên lặp đi lặp lại nhiều lần phương pháp gãi như thế, vì thế đầu tiên là nhẹ nhàng run run, đến phía sau càng ngày càng run run, cuối cùng rốt cục run run càng ngày càng lợi hại cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, trong ánh mắt của mọi người vây quanh phát hiện tiếng nói lớn khác thường. Lừa gạt, xác chết vùng dậy nha. Một giây sau, mọi người gặp mùi hôi thi thể, ngồi dậy, toàn bộ bị hù dọa che miệng chạy ra, mắt thấy sự tình bại lộ thi thể, đem vải trắng hất ra một bên cả giận nói. Người nào tê ân trùng lên não, dám phá hư việc buôn bán của lão tử. Ngữ Diên thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy nói. Nhà nhà nhà ta liền biết ngươi giả vờ, khó trách bàn chân người động đậy ai, bất quá nói trở lại, các ngươi giả vờ cũng thật giống, nếu không bổn thiếu gia thật sự sẽ cố gắng nhàm chán gãi bàn chân ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm lộ, không thể tưởng được người cổ đại là cao thủ diễn trò a ai, nếu ta là đạo diễn nhất định sẽ cho các ngươi đi diễn kịch bởi vì vẻ mặt cả các ngươi rất đúng chỗ. Nàng ca ngợi nói, nghe thấy vậy thi thể này bắt đầu xuất hiện biểu tình nổi giận. Ngữ Diên lại còn không biết sống chết đi tới bên cạnh hắn nói. Mùi thúi trên người ngươi làm thế nào để phát ra? Có phải bởi vì rất nhiều ngày không tắm rửa hay không? Ai, ngươi, đúng, nói chính là ngươi. Nàng chỉ vào nữ tử áo tơ trắng nói. Chính là ngươi diễn rất không chuyên nghiệp, cha ngươi đã chết, ngươi biểu hiện vô cùng thương tâm, cho nên nước mắt nói khóc là phải khóc như vậy mới có thể có vẻ chuyên nghiệp, hiểu chưa? Nàng lúc này chỉ sợ thật sự ình là lão sư. Số tiểu tử, hủy việc làm ăn của chúng ta, bổn tiểu thư hôm nay sẽ khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Nữ tử vừa mới còn ôn nhu khóc than, nháy mắt biến thành hung ác, nàng theo dưới chiếu rút ra một thanh đao phát sáng long lanh đối với nàng âm lãnh nói. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên thấy thế ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn, quần chúng vừa mới vây xem sớm đã không thấy bóng dáng, mọi người sau khi biết bọn họ là giả tự nhiên không muốn đi trêu chọc thị phi, có thể làm ra chuyện tình gạt người như vậy, những người này đích thị là loại người liều mạng có lẽ là không sợ chết, bọn họ không thể trêu vào. Mắt thấy tứ cố vô thân là chuyện nhỏ, đã thấy không biết từ chỗ nào xuất hiện ra nhiều loại thổ phỉ giả dạng, trong tay bọn họ đều cầm đao, hiển nhiên là cùng giờ này khắc này, nàng mới hiểu được vừa rồi mình làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào rồi, vì thế, liền ngượng ngùng cười cười. Đại thúc đại tỷ các ngươi có chuyện từ từ nói chứ? Mọi người tất cả mọi người là người văn minh làm gì động bất động giơ đao lên đâu? Nàng một bên liền lui về phía sau đi một bên cười nói. Em đi, lão tử kiếm tiền không dễ dàng, ngươi mau đầu tiểu tử này lại dám làm phá hư, bổn đại gia hôm nay sẽ khiến cho ngươi nếm thử hậu quả chuyện tình gây loạn. Nói xong, Tử Thi cũng cầm lấy dao găm quơ quơ liền hướng nàng từng bước một ép tới, mọi người đi theo bộ pháp của Tử Thi, lao đến. Ngữ Diên thấy thế tại chỗ nhảy dựng lên, quát to một tiếng. Giết người rồi, sau liền nhanh chân bỏ chạy, nha, nàng không nên dây vào chuyện này, hiện tại xong chưa chọc một thân phiền toái, bất quá cũng may nàng từng có bản lĩnh bộ pháp trốn chạy vẫn tương đối nhanh. Một lúc sau, huynh đệ, ngươi đừng đuổi nữa được không? Chạy nửa ngày, nàng rốt cục mệt mỏi nhịn không được liên tiếp quay đầu đối với bọn họ hét lên, cái nữ tử áo tơ trắng kia đã sớm mệt tụt lại phía sau rồi, chỉ còn lại có Tử Thi cùng 5 tên gầy yếu vẫn đối với nàng theo đuổi không bỏ. Số tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tử Thi, dừng bước lại thở hổn hển nói, người này là cầm tinh con thỏ con hay sao, vì sao chạy nhanh như vậy? Vù vù vù, ngươi, các ngươi không đuổi theo ta cũng vậy sẽ không chạy. Nàng thấy thế cũng dừng bước lại thở hổn hển trả lời, không thể chạy nữa rồi, nếu dựa theo tốc độ này mà chạy tiếp, bọn ta có thể chạy vào ghi chép Disney. Ngươi nha, muốn lão tử không đuổi ngươi, trừ phi. Trừ phi ngươi làm cho lão tử khảm một đao tử thi, đối với khoảng cách 5 thước ở ngoài Ngữ Diên nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy đứng thẳng người hít mạnh khẩu khí nói. Ngươi, ngươi tử thi giả này, ngươi cho ta ngu ngốc a, cho ngươi khảm, làm sao ngươi không nói để cho ta khảm một đao đâu. Nghe vậy thấy nàng không một chút ý tứ hối cải, hắn tức giận dựng râu trừng mắt hét lên. Được lắm, lão tử hôm nay cho dù đuổi ngươi đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho ngươi. Một giây sau, hắn liền xốc lại tinh thần đuổi tới, Ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, ngay sau đó lại cầm theo ống quần bắt đầu chạy. Trên chợ, một thiếu niên tuấn tú áo trắng điên cuồng chạy nhanh phía trước, phía sau của hắn đi theo khoảng 6 nam nhân cường tràng, trên tay bọn họ trường đao trong suốt làm cho người ta không tự giác nhường đường cho bọn hắn, mắt thấy, bọn họ đang đuổi theo mình, nàng chỉ có thể nhanh hơn bộ pháp chạy về phía trước, đúng lúc này, nàng vô ý kéo một khối vải đỏ tiên diễm, làm cho người bán vải trong nháy mắt ngã trên mặt đất ngăn cản đường đi của bọn họ. Gocchuyenaudio.com Cũng không mấy cái bọn họ lại vọt lên, trong lòng Ngữ Diên bắt đầu hoảng loạn lên, làm sao bây giờ, nàng mặc áo trắng quá rõ ràng rồi, một giây sau, nàng liền thừa dịp hỗn loạn trốn ở phía dưới sạp bán quần áo xé xuống một kiện vải đỏ, ngay sau đó, nàng chạy tới trong hẻm nhỏ đem này vải màu đỏ này bọc tại bên ngoài áo trắng, lúc này, 6 đại hán bắt đầu đông tìm tây tìm ra được Ngữ Diên thầm kêu không tốt, bọn người kia không định muốn giết chết nàng thật chứ. Mắt thấy bọn họ sắp tìm đến, vì thế, nàng liền đem vải đỏ che ở trên đầu cúi người chậm rãi hướng bên kia dịch chuyển đi. Tiểu thư ở trong này, bả vai của nàng đột nhiên bị người vỗ một cái tiếp theo còn chưa phục hồi tinh thần lại nàng đột nhiên bị rất nhiều người ôm lấy, một giây sau, nàng hoảng sợ bị người đẩy vào trong kiệu, sau đó, tiếng kèn sona vui mừng truyền khắp toàn bộ chợ. Cách chương.